Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 319, thời đại hắc ám. 9. Trò chuyện kết thúc, Aokiji kết quả tự nhiên là xám xịt đi. Thực, theo sở dịch biểu đạt chính mình không có nhập chủ tân thế giới ý tứ về sau. Aokiji thì không nên lưu lại tải, đẩy mạnh thành. Không phải vậy biết sở dịch mục tiêu rất có thể là hải quân bản bộ Marineford. Thánh địa Mary Zoa về sau, nguyên bản có thể đi vào tân thế giới chạy một vòng hải quân. Càng thêm không có có đảm lượng tiến về tân thế giới. Quả nhiên thì cùng sở dịch muốn một dạng, Aokiji đem hắn lời nói mang cho hải quân nguyên soái Sengoku về sau. Đừng quản bên ngoài đến cùng có bao nhiêu áp lực. Sengoku đều quyết tâm không xuất quân tiến về tân thế giới. Tham dự hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, chiến tranh. Bởi vì Sengoku biết, tứ hoàng, vô luận như thế nào đánh, lợi ích bị tổn hại đều là chính bọn hắn. Ngược lại là hải quân muốn đi vào tân thế giới lời nói. Cái kia thụ thương người thì muốn biến thành hải quân. Sengoku tin tưởng. Sở dịch nói muốn đánh xuống hải quân bản bộ Marineford, khẳng định là có biện pháp đánh xuống hải quân bản bộ Marineford. Đã như vậy, không cố gắng thủ hộ chính mình hải quân bản bộ Marineford, không cố gắng trông coi thiên long người thánh địa Mary Zoa, tiến về tân thế giới xem náo nhiệt gì đâu. Vạn nhất tân thế giới bên kia chiến loạn lắng lại, hải quân bản bộ Marineford cùng thánh địa Mary Zoa đồng thời bị công hãm. Cái kia hải quân liền xem như ngăn cản tân thế giới bên trong hỗn loạn thì sao? Mất đi đại bản doanh, mất đi thiên long người tín nhiệm, hải quân tổn thất ngược lại càng thật tốt hơn a. Cho nên cứ như vậy, tại hải quân không thêm để ý tới tình huống dưới, tân thế giới bên trong chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Dạng này chiến tranh cũng làm đến tân thế giới bên trong rất nhiều quốc gia có khả năng trong một đêm liền biến mất trên thế giới này. Bất quá, cùng những thứ này hủy diệt quốc gia tương đối, tân thế giới bên trong biến mất nhiều nhất là thế lực. Bởi vì tại hải tặc nguyên tác, tứ hoàng, trước mặt, trừ phi giống như là sở dịch dưới chướng huyết nô Don Quixote do Flamingo dạng này thế lực, hoặc là bị Don Quixote do Flamingo che chở Kaido dạng này thế lực, có thể tại tân thế giới bên trong kéo dài hơi tàn bên ngoài. Còn lại thế lực hoặc là bị tứ hoàng trực tiếp phá tan, hoặc là cũng là bị tứ hoàng hợp nhất, tuyệt đối không có một cái thế lực có thể theo tân thế giới trốn về đại hải trình. Đây là một cái không thể phủ nhận sự thật. Mà khi chiến tranh tiếp tục đến trình độ như vậy thời điểm, tân thế giới bên trong còn sót lại thế lực liền có thể nói là chỉ có 4 cái. Cái kia tất nhiên cũng là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, thế lực. Tại, tứ hoàng, thế lực bên trong, người ủng hộ nhiều người nhất là ai? Đáp án không thể nghi ngờ cái kia chính là, dâu trắng. Đầu tiên, dâu trắng, dương danh rất lâu. Sớm tại vua hải tặc La Kiệt ngang dọc vùng biển thời điểm, chính là trong vùng biển công nhận cường giả một trong. Theo vua hải tặc La Kiệt thời đại kia nhân vật từng cái biến mất, vẫn tồn tại ở trên thế giới, dâu trắng chính là một cái kỳ tích. Cộng thêm đã từng vùng biển đệ nhất cường giả xưng hào, thì dẫn đến đa số người lựa chọn tìm nơi nương tựa thời điểm, đệ nhất lựa chọn tất nhiên cũng là dâu trắng, dâu trắng đoàn hải tặc. Lần, tín dự phi thường trọng yếu. Mỗi một lần, dâu trắng chuẩn bị muốn xuất chiến thời điểm, nói muốn tấn công người nào thì tấn công người nào. Cơ hồ không có giống là sang, bách thú, Kaido, bác gái, xa lớt liên lần một dạng làm dùng mưu kế. Dương đông kích tây cái gì? Điều này sẽ đưa đến dâu trắng tín dự rất tốt. Thử hỏi, người nào không nguyện ý tại một cái tín dự người tốt dưới trướng làm việc? Muốn là tại bách thú, Kaido chỗ đó làm việc. Bách thú, Kaido bỗng nhiên đến tái không nhận nợ cái gì. Tổn thất có thể là, bách thú, Kaido lợi ích sao? Hiển nhiên không thể, người nào cuối cùng lựa chọn tin tưởng, bách thú, Kaido. Người nào cuối cùng khẳng định thì phải ăn thiệt thòi thôi. Sau cùng, so với nó ba tên, tứ hoàng, tới nói, dâu trắng, thủ đoạn là thứ nhất, ôn hòa. Đây cũng là, dâu trắng, bây giờ tại tân thế giới bên trong địa bàn nhiều nhất nguyên nhân. Giống như là, bách thú, Kaido thì không cần nhiều lời. Hắn vốn chính là một cái tàn bạo gia hỏa, tỉ như tấn công một hòn đảo thời điểm. Hòn đảo này phía trên có tóc đỏ, sang, dâu trắng, người thủ vệ, bách thú, Kaido là bất kể những thứ này. Dù sao, ta người muốn là tại trên tòa đảo này thương vong quá nhiều lời nói. Bách thú, Kaido mới mặc kệ những bình dân này bách tính phải chăng có trách nhiệm đây. Hắn nhận định tòa đảo này vô cùng chọc người chán ghét, mà có thể tuyệt tiện giết sạch hòn đảo này tất cả mọi người. Để nguyên bản một cái phồn hoa hòn đảo biến thành nhân gian luyện ngục bộ dáng. Căn dựa vào thống kê không trọn vẹn gần nhất một đoạn thời gian trong chiến tranh, bách thú, Kaido đồ diệt hòn đảo chính là chỉnh một chút có bốn tòa nhiều. Đó là chỉnh một chút bốn tòa đảo a. Trên hòn đảo nói ít có 1 triệu người tồn tại. Bách thú, Kaido thủ hạ vong hồn có thể có bao nhiêu? Quả thực cũng là một cái thường nhân vô pháp tưởng tượng con số. Mà, bác gái, Salus Linlần đâu? Thực nàng xem như một cái tốt tính người. Cùng, bách thú, Kaido tương đối. Bác gái, Salus Linlần thủ đoạn cũng vô cùng ôn hòa không sai. Nhưng là không ngăn nổi, bác gái, Salus Linlần luôn luôn phát cuồng a. Bỗng nhiên muốn ăn cái gì đồ vật? Lại ăn chưa đến thời điểm, bác gái, Salus Linlần một cái phát cuồng, một tòa hoặc là nửa tòa đảo thì hủy ở nơi đó. Chậm rãi coi như a, trừ, bách thú, Kaido hủy đi quốc gia, hòn đảo nhiều nhất bên ngoài, giống như trên một số, bác gái, Salus Linlần hủy đi quốc gia nhiều nhất. Diệt đi hòn đảo nhiều nhất a, nhất làm cho người xấu hổ là, tóc đỏ. Sang. Hắn thực là thủ đoạn lớn nhất ôn hòa cái kia. Không biết sao sang tại tân thế giới bên trong phát triển quá nhanh. Thủ hạ khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Cho nên dù là thời điểm sang cũng không có muốn nhiều giết người thời điểm. Hắn thủ hạ những người kia lại là phát huy tàn bạo bản tính. Một chút xíu liền để sang danh tiếng đều không phải rất tốt. Ngược lại là dâu trắng. Hắn bản thân liền là một cái thủ đoạn tương đối ôn hòa người. Tăng thêm có thể rất tốt khống chế lại thủ hạ không loạn làm việc. Thành vì danh tiếng vang dội nhất, tín dự tốt nhất, thủ đoạn lớn nhất ôn hòa thế lực thời điểm. Liền để rất nhiều người đều hy vọng mình có thể sinh hoạt tại dâu trắng, bảo bọc ở trên đảo. Như thế, dâu trắng muốn khuếch trương đại thế lực. Khẳng định vô cùng đơn giản a. Cũng là bởi vì như thế, làm hải quân bắt đầu giải tân thế giới bố cục biến hóa thời điểm. Hải quân phương diện chính là cho rằng có khả năng chung kết thời đại hắc ám, người. Rất có thể cũng là hắn, dâu trắng. Nhưng là hải quân mãi mãi cũng vô pháp tưởng tượng là. Tân thế giới bên trong bố cục cũng không phải là một cái người liền có thể định ra tới. Bởi vì, ngay tại, dâu trắng, có hy vọng nhất một người quân lâm tân thế giới thời điểm. Bách thú, Kaido, bác gái, Salus Linlần bỗng nhiên ước hẹn ở một tòa ở trên đảo đàm phán. Mà lại lần này đàm phán bên trong, bọn họ còn mời một cái khiến người ngoài ý khách nhân. Cái kia chính là, tóc đỏ, sang. Quy ta nói các ngươi đàm phán, tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cho là chúng ta có hợp tác khả năng sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.